Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 46, ngàn vạn vôn. Starling City đông bến cảng, nào đó tòa nhà công xưởng trước, hai phe nhân mã cầm thương giằng co. Frank cùng Anthony ven liền, hợp tác, vấn đề nói cũng không vui sướng. Sau lưng tiểu đệ càng là diễn ra ngươi muốn cái gì. Nhìn ngươi làm gì tiết mục, trải qua bao lâu, Frank bên này hậu phương một chiếc xe thương vụ bên trên. Tô Thánh có chút không kiên nhẫn hướng Helena hỏi. Helena nghĩ nghĩ, 20 phút rồi a hát, 20 phút còn chưa đánh. Hắc bang sông mái với nhau đều nói như vậy, văn minh biết lễ phép sao? Tô Thánh nhịn không được nhổ nước bọt. Helena khinh thường cười khẩy nói. Hắn không có cách nào cự tuyệt ngươi mang ta đi chung đến lại không muốn để cho người trông thấy. Cho nên lúc đầu muốn lợi dụng ngươi giải quyết Anthony Van kế hoạch không thể không làm cải biến. Ngươi không đi xuống hắn không nắm chắc giải quyết Anthony Van cho nên mới rằng co lâu như vậy. Ta cũng không có hứng thú chờ quá lâu. Tô Thánh mở cửa xe dắt Helena xuống xe đi tới. Đám người dần dần tách ra. Nghe thấy sau lưng thanh âm Frank có loại dự cảm xấu. Đó là ngươi nữ nhi. Ha ha ha ha ha. Frank, đây chính là ngươi dám đột nhiên tìm ta phiền toái nguyên nhân. Vì tìm giúp đỡ vậy mà đem con gái ruột đưa cho hắn làm chó. Đáng tiếc chỉ bằng một mình hắn lại có thể làm được cái gì. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên cái này ra sân phương thức có chút chấn kinh nhưng Anthony Van vẫn là liếc mắt liền. Nhận ra Helena thân phận, cũng đoán được Frank dám đột nhiên tìm chính mình phiền toái nguyên nhân. Kinh ngạc qua đi chính là phách lối giễu cợt, không đơn thuần là Anthony Van, còn có phía sau hắn tiểu đệ. Frank sắc mặt tái xanh giơ súng muốn trực tiếp giết chết Anthony Van. Kết quả lại đột nhiên nghe thấy một tiếng than nhẹ, ồn ào, Tô Thánh nhẹ trao lại lông mày buông ra dắt Helena dây thừng. Quanh thân đột nhiên sáng lên điện quang, nhức mắt dòng điện lốp bốp rung động, vô hạn điệp ra, gấp trăm lần, ngàn vạn vôn. Trong phút chốc, thiên địa phẳng phất chỉ còn lại có màu xanh thăm thảm một loại quang mang. Tô Thánh chỉ hướng thiên không. Dòng điện hóa thành lôi đình gào thét mà lên lọt vào mây xanh. Tĩnh, yên tĩnh như chết, vừa mới còn làm càn diễu cợt người lúc này lại giống như bị ấn tạm dừng khóa một dạng ngơ ngác nhìn. Quanh thân tràn ngập điện quang Tô Thánh, tí tách, tích đáp giọt mưa dần dần từ đỉnh đầu nhỏ xuống. Khiếp sợ đám người như ở trong mộng mới tỉnh hoảng sợ nhìn về phía Tô Thánh. Rơi! Tô Thánh đưa tay chỉ hướng Anthony ven đám người sau lưng công xưởng. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lôi đình từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh trúng công xưởng. Nóc nhà bị trực tiếp xuyên thủng, vài giây đồng hồ sau bạo tạc theo nhau mà đến. Ánh lửa ngút trời, bạo tạc trùng kích kèm theo lôi đình dòng điện tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích trong nháy. Mắt khuấy động ra. Một hồi lâu sau, giọt mưa lớn như hạt đậu dần ngừng lại, chói mắt lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ công xưởng hóa thành hư vô chỉ còn lại có chút cặn bã còn đang thiêu đốt lấy. Ngắm nhìn bốn phía, bất kể là Anthony Van người vẫn là Frank người toàn bộ nằm trên mặt đất. Vận khí tốt hơi hơi run rẩy miệng sùi bọt mép. Vận khí kém trực tiếp liền bị khuếch tán dòng điện trùng kích cho điện giật chết. Chỉ có Tô Thánh đứng như tùng bách, động tĩnh giống như làm quá lớn. Tô Thánh lầm bầm một câu hướng nằm dưới đất Frank nói. Chết hay không? Không chết lên làm chính sự. Frank theo bản năng kinh hoàng lắc đầu. Sau một lúc lâu mới phản ứng được Tô Thánh thế nhưng là đứng ở hắn bên này. Nghĩ tới đây hắn giãy giụa đứng dậy đi từ từ hướng Anthony Van. Anthony Van kinh khủng giãy giụa, thân thể lại căn bản không nghe sai khiến. Frank giơ súng hướng về phía hắn, quét qua trước đó bị giễu cợt phẫn nộ, hăm hở nói ra, bán đứng tôn nghiêm cũng không mất mặt. Mất mặt là không có thể bán một cái giá tốt, liền là một người có thể làm được sự tình. Tiếng súng vang lên, Anthony Van Ứng Thanh ngã xuống đất. Đắc ý Frank còn muốn nói cái gì? Kết quả nhìn thấy cơ hồ bị san thành bình địa công xưởng, sắc mặt cứng đờ, cái gì đều không nói ra. Được, Tô Thánh không hứng thú nghe Frank. Quăng lên Helena ở một mảnh kêu rên thân ngâm âm thanh bên trong rời đi. Lên xe, Tô Thánh cho xe chạy trực tiếp đi. Trên xe, Helena nhìn xem Tô Thánh sâu kín hỏi, đây mới là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Lực lượng mạnh nhất? Không, ta sợ cái kia sẽ đem địa cầu hủy. Tô Thánh lắc đầu cười khẽ. Trên lý luận lực lượng của hắn là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần vô hạn điệp ra lực lượng, dù là nhẹ nhàng một quyền cũng có thể đánh nổ địa cầu. Ở Tô Thánh cùng Helena rời đi không bao lâu, đông bến cảng liền loạn. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa rất nhanh đuổi tới. Frank vừa mới xử lý sạch Anthony Van thi thể liền không thể không đối mặt cảnh sát hỏi thăm. Hắn đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Chỉ là che giấu Tô Thánh triệu hoán lôi đình. Bản thân súng giết Anthony Van sự tình. Về phần cảnh sát tin hay không? Ha ha. Dù sao cũng không có chứng cứ, huống chi triệu hoán lôi đình như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Nếu không thì ai sẽ tin tưởng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.